bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 69, bao giờ anh kết hôn thì sẽ biết tại sao? Gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Khổng Hy Nhan bận hơn bình thường một chút, còn lại cũng không có gì thay đổi, nhưng danh tiếng của nàng càng lúc càng bay cao. 3 năm trước nàng đã có rất nhiều fan rồi, hiện tại nhờ phá kén, lại sau buổi họp báo, một lượng lớn người qua đường trở thành fan, mới vài ngày trôi qua lượng người theo dõi nàng đã tăng gấp 3, những người trước kia từng mắng chửi liên tục để lại lời xin lỗi ở dưới các bài đăng của nàng. Càng có nhiều người là thương xót cho nàng. Nếu không phải vì hai kẻ Ngụy Diễm và Hà Vi, giờ có khi nàng đã đứng ở vị trí sao quốc tế không chừng. Dù sao nhan sắc và khả năng diễn xuất thiên phú của nàng không ai có thể bàn cãi cả. Cư dân mạng hăng hái suy đoán, chắc là vì năm đó nàng đứng quá cao, nên mới bị Ngụy Diễm và Hà Vi chọn làm mục tiêu đặt bẫy. Dù sao danh tiếng của nàng lúc đó tìm cả showbiz cũng không có người thứ hai. Phó Thu cũng hỏi Khổng Hy Nhan xem liệu có phải vì thế không? Nhưng Khổng Hy Nhan chỉ lắc đầu, nàng cũng không biết. Thật sự 3 năm trước trừ lúc đóng phim, nàng và Ngụy Diễm không qua lại mấy, cũng chỉ có quan hệ xã giao với Hà Vi, có thể nói là không thù không oán. Cho nên những suy đoán của cư dân mạng không phù hợp lắm. Có lẽ phải chất vấn thẳng hai người kia mới rõ ràng được. Nhưng mà cả hai người họ từ sau khi họp báo kết thúc không chịu nói thêm câu nào, chứ đừng nói sẽ giải thích lý do tại sao 3 năm trước lại hãm hại Khổng Hy Nhan. Đối với thái độ đó, cư dân mạng vô cùng nổi giận, khiển trách hai vợ chồng họ ích kỷ, phá hoại cuộc sống của người khác mà không thú nhận nguyên nhân, cũng không hề xin lỗi, chỉ dám làm con rùa rụt cổ trốn tránh mọi chuyện. Bọn họ mắng chửi như mưa dưới Weibo của Hà Vi và Ngụy Diễm, nhưng hai người kia căn bản không dám lên Weibo. Cư dân mạng lại chuyển hướng sang Giải Trí Tinh Nguyệt, yêu cầu bọn họ thể hiện thái độ của mình. Giải Trí Tinh Nguyệt tổn hại lớn sau chuyện này, 3 tài khoản Weibo của họ ngày nào cũng bị mắng chửi. Cư dân mạng không hề ngừng lại, chỉ cần bọn họ đăng một tin tức nào đó, chẳng cần biết nội dung là gì, bên dưới đều là bình luận, xin lỗi đi. Không cần các người làm thanh lưu của giới giải trí, chỉ cần các người giống như các tòa soạn bình thường, mau xin lỗi đi. Làm sai rồi lại muốn dùng tin tức khác để che lấp à, xin lỗi đi. Không xin lỗi, chúng tôi liền không rời đi. Điện thoại liên hệ của Giải Trí Tinh Nguyệt ngày nào cũng bị gọi ầm ĩ, bên trong loạn không tả được, tạp chí số mới nhất không tiêu thụ được 1/10 so với số trước đó. Cư dân mạng muốn dùng hành động để chứng minh rằng bọn họ không nói chỉ nói suông. Sau một tuần lễ, Giải Trí Tinh Nguyệt sốt cuộc cũng đăng Weibo. Họ thông báo đã sa thải phóng tin đưa tin sai trái, sau đó là thông báo xin lỗi cũng như sẵn sàng bồi thường. Bọn họ còn tác Khổng Hy Nhan, chỉ là Khổng Hy Nhan không thèm để ý đến họ. 3 năm trước bọn họ dùng thủ đoạn đó hủy diệt nàng, nếu không phải có Chỉ Vãn Chiếu, nàng sẽ không thể có cơ hội để quay lại, cho nên nàng cũng không rộng lượng mà tha thứ được. Đồng Duyệt hiểu được thái độ của nàng, mấy ngày sau mới xem xét đề nghị của Tinh Nguyệt. Cuối năm đến gần, dư luận vẫn rất quan tâm đến các vấn đề sau buổi họp báo. Có lẽ vì được nghỉ nhiều, mọi người có nhiều thời gian hơn nên bọn họ tận dụng hết sức lực để đào móc chuyện này càng sâu xa. Bức ảnh Hà Vi lên giường với vị đạo diễn nào đó được tung ra. Gocchuyenaudio.com. Quách Nhất Thích bị hai vợ chồng kia mua chuộc ra sao? Video Ngụy Diễm vụng trộm cùng một người mẫu nào đó. Những tin tức này bình thường không ai xem mấy, nhưng lúc này như bị phóng đại vậy, không hề bị che giấu đi mà còn bị lan truyền mạnh mẽ. Fan Hà Vi và Ngụy Diễm cứ như biến mất chỉ sau một đêm. Weibo mấy chục triệu người theo dõi cũng không một ai ra mặt nói đỡ. Nhìn thấy tình trạng đó, những bộ phim truyền hình lẫn quảng cáo từng ký hợp đồng với họ lần lượt hủy hợp đồng, các tiết mục chương trình định sẵn khách mời cũng bị đổi, ai cũng sợ dính líu đến họ. Bọn họ như chuột chạy ngoài đường, bất cứ ai nhìn thấy tên họ đều muốn dẫm một cái rồi mới đi. Chỉ vài ngày, cư dân mạng đào hết các tin tức thối nát về Hà Vi và Ngụy Diễm suốt 3 năm qua lên. Fan Khổng Hy Nhan cũng muốn biết 3 năm qua nàng đã sống ra sao, nên đã đi tìm hiểu khắp nơi. Sau đó liền biết nàng sống trong một ngọn núi lạc hậu nào đó, dạy trẻ con đọc sách viết chữ, làm một trợ giảng. Tin tức này cũng không bị đưa lên nhiều, vì Khổng Hy Nhan không muốn khiến chuyện này ầm ĩ lên, càng không muốn mọi người đến quấy rầy thôn Trường Ninh, đoàn đội nàng tận lực đè xuống. Nhưng hai ngày sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện nhiều bức ảnh, đều là Khổng Hy Nhan đang dạy đám trẻ đọc sách. Căn phòng cũ nát, vách tường nứt hết cả, Khổng Hy Nhan cười rạng rỡ với đám trẻ, nàng cầm phấn viết, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt sáng ngời lấp lánh như sao, đám trẻ con ăn mặc giản dị, mỗi khuôn mặt đều hiện rõ vẻ tò mò hiếu học. Bọn họ ngồi trên những chiếc bàn mất góc thiếu chân, chăm chú nghe giảng. Không ít người xem xong thì rơi lệ, bọn họ ào ào bình luận. Hích, đây là nơi nào thế, tôi muốn quyên góp quần áo cho đám trẻ. Nhìn những đứa bé này mà lòng đau xót, trẻ con ở thành phố thì sống thoải mái hơn bao nhiêu. Đau lòng quá, xót hết cả ruột, tôi khóc rồi đây, tôi cũng khóc. Những bức ảnh này là do một tài khoản Weibo mới lập đăng lên, cũng không đăng nhiều, khoảng 20 bức nhưng được chia sẻ lại rất nhiều. Đặc biệt vì Khổng Hy Nhan Hậu Viện Hội, Khổng Hy Nhan Blog, Khổng Hy Nhan TA3 chia sẻ trước nên sau đó càng nhiều người chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng phủ sóng trên mạng. Cư dân mạng vừa đau lòng cho đám trẻ, vừa khen ngợi Khổng Hy Nhan không ngớt, nói rằng sau khi gặp chuyện ấm ức như vậy nhưng vẫn giữ được một trái tim ấm áp, thật sự hiếm thấy. Có rất nhiều chương trình lẫn báo đài gửi lời mời muốn Khổng Hy Nhan tham gia phỏng vấn cùng bọn họ. Lúc Khổng Hy Nhan biết chuyện đã là buổi chiều, nàng vừa kết thúc quay phim, thấy Phó Thu cười híp mắt cầm di động vẫy vẫy. Khổng tỷ, em biết nhà mới của chị ở đâu rồi? Nhà mới, Khổng Hy Nhan khó hiểu nhăn mày. Em nói gì thế? Phó Thu đưa điện thoại cho nàng. Đây, Khổng Hy Nhan giờ mới nhìn thấy những bức ảnh đó, sắc mặt hơi thay đổi. Phó Thu nhận ra nàng khác thường bèn hỏi. Chị sao vậy? Không sao, Khổng Hy Nhan trả điện thoại cho Phó Thu, lấy điện thoại của mình trong túi áo khoác ra, nhanh chóng bấm máy. Chuông đổ vài lần mới có người bắt máy. Bên kia vẫn là một âm thanh nhẹ nhàng. Hy Nhan, Khổng Hy Nhan nghe giọng Vương Hải Ninh mà mũi chua xót. Từ lần trước đến giờ cũng lâu nhưng nàng vẫn chưa gọi cho cô một lần, ban đầu là sự cố từ. Hẹn ước thứ 6, sau đó là chuyện Ngụy Diễm và Hà Vi sinh sự, nàng đều không có thời gian gọi. Nên giờ phút này, nghe thấy giọng cô, vành mắt nàng ửng đỏ lên. Vương Hải Ninh không thấy nàng nói gì, khẽ hỏi. Cocchuyenaudio.com, em sao thế? Khổng Hy Nhan hơi giận hỏi. Ảnh là chị đăng lên à? Vương Hải Ninh cười cười. Nhưng em yên tâm, chuyện đó đã được hiệu trưởng đồng ý nên chị mới đăng, coi như là quà năm mới cho em đi. Hy Nhan, em khổ cực rồi. Khổng Hy Nhan bay hết tức giận, trả lời. Em không sao, bởi vì chuyện này vốn dĩ nàng cũng không cần làm gì, đều là Trì Vãn Chiếu đã cho sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ngay cả họp báo nàng cũng chẳng cần nói gì nhiều. Vương Hải Ninh cho rằng nàng là vịt chết mạnh miệng, dù sao dáng vẻ của Khổng Hy Nhan 3 năm trước cô vẫn là người chứng kiến rõ nhất, mất nhiều thời gian như vậy mới minh oan được. Hai người đơn giản nói chuyện vài câu, Vương Hải Ninh đột nhiên nói. Phải rồi, tiền ủng hộ của Trì Tổng đến rồi, sang năm em về, có thể sẽ nhìn thấy trường học không còn như trước. Và cả một trường Ninh khác biệt, Khổng Hy Nhan nghe không hiểu ý của câu sau lắm, nàng cười hỏi. Vậy sao, cô ấy cũng không nói với em, phải ha, dạo này nàng đi sớm về trễ, có hôm nửa đêm mới về, không đụng mặt Trì Vãn Chiếu, làm gì có thời gian để nói chuyện. Khổng Hy Nhan nhìn mũi dày, mím mím môi, Vương Hải Ninh nói tiếp, hai người hiện tại sao rồi, Khổng Hy Nhan sững sờ, sao gì á thì là, Vương Hải Ninh không dám hỏi trực tiếp muốn lựa lời, nhưng cũng không tìm được cái nào thích hợp, hiếm khi thấy cô bị lúng túng như vậy. May là Khổng Hy Nhan cũng không để ý, bỏ qua chuyện này. Lần trước hỏi chị có muốn đến thành phố B ăn Tết không, chị quyết định sao rồi? Vương Hải Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi nói, được, để đám trẻ được nghỉ đông thì chị sẽ đi. Khổng Hy Nhan vui vẻ, ok, lúc đó em đón chị. Vương Hải Ninh, Vương Hải Ninh cúp máy, chăm chú nhìn điện thoại, không thể hỏi được thì cô sẽ tự mình đến xem. Khổng Hy Nhan vừa cúp máy liền bị Phó Thu kéo đi luôn. Đồng Duyệt đang chờ nàng ở ngoài, trên tay cầm mấy tờ giấy, Khổng Hy Nhan đi đến mới hỏi. Hy Nhan, tối nay có vài hoạt động có thể tham gia, em chọn thử xem. Không ạ, Khổng Hy Nhan lắc đầu, tối nay em có việc rồi. Đồng Duyệt nhìn Phó Thu nhún vai ra hiệu. Em không biết gì hết. Đồng Duyệt định hỏi thẳng thì thấy khuôn mặt hơi hốc hác của Khổng Hy Nhan, cô nhịn xuống. Cũng được, dạo này em bận bịu, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Khổng Hy Nhan dạ một câu rồi cùng Phó Thu đi về, trước khi lên xe, nàng bỏ điện thoại ra nhắn một tin gửi đi. Tối nay chị có rảnh không? Muốn mời chị ăn một bữa. Trì Vãn Chiếu vừa họp xong, về lại văn phòng thì nghe di động kêu lên tinh tinh, cô mở ra xem, sau đó mặt mày lộ rõ sự vui vẻ. Chu Sinh không khỏi tò mò hỏi. Trì Tổng, chuyện gì khiến ngài vui như vậy? Trì Vãn Chiếu cất điện thoại đi, vẻ mặt hờ hững ngồi xuống ghế xoay, nhìn Chu Sinh nói. Bao giờ anh kết hôn thì sẽ biết tại sao lại vui vẻ? Chu Sinh, 21 tháng 11 năm 2020. Cuối tuần vui vẻ nhé. Hai ngày tới mình đi ăn cưới nên không có chương mới nữa đâu, cách chương.